Chiến thần Thánh Y, tập 158. Kể từ khi Đường Tuấn giúp anh ta kích hoạt huyết mạch Chu Tước thần thể, địa vị của Đường Tuấn trong lòng Ly Thanh Trần càng thêm vững chắc, thậm chí có chút kính sợ. Nên biết trong lịch sử của các y sĩ ở Chu Tước Hoàng Triều, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Đường Tuấn mỉm cười, tự nhiên sẽ không để tâm đến những lời của Ly Thanh Thu. Nhìn thấy anh trai mình đối xử với Đường Tuấn như vậy, Ly Thanh Thu cảm thấy có chút bất mãn, thầm nói. Thập Tam Ca cũng quá khách sáo rồi. Dù có mạnh mẽ đến đâu, anh ta vẫn không phải là thuộc hạ của Hoàng Triều ta, là thuộc hạ của Thập Tam Ca. Cần lên phải cẩn thận không phải sao? Nhưng cô ta không trực tiếp nói ra những lời này, để tránh cho Ly Thanh Trần sau này sẽ lại trách móc cô ta. Thập Tam Ca, tối nay em cũng đến dự tiệc của Thất Ca, đúng lúc chúng ta cùng đi đi. Ly Thanh Thu nắm lấy tay Ly Thanh Trần mỉm cười nói. Ly Thanh Trần chỉ còn cách đồng ý, lúc này tại một biệt phủ khác ở thành Chu Tước, Thất Điện Hạ, Ly Thanh Kiếm đang chắp tay chiêm ngưỡng một bức tranh trên tường. Phía sau lưng anh ta là Thập Điện Hạ Ly Thanh Viễn đang cung kính đứng sau đó. Cậu nói, y sĩ đó của Thập Tam Đệ biết bí thuật linh hồn sao? Ly Thanh Kiếm hỏi. Ly Thanh Viễn gật đầu nói, phải. Chuyện này đến bây giờ mới nói cho tôi biết. Ly Thanh Viễn, xem ra cậu không coi trọng những gì tôi nói rồi. Ly Thanh Kiếm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống. Ly Thanh Viễn cũng thay đổi sắc mặt. Anh ta cảm thấy áp lực lặng lề như núi đè lên vai, răng rắc một tiếng, mặt đất dưới chân anh ta nứt ra thành từng khe hở giống như mạng nhện. Hợp thể cảnh, trong mắt Ly Thanh Viễn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ly Thanh Kiếm đã thực sự đạt đến trạng thái hợp thể cảnh. Thật cả, em sai rồi, Ly Thanh Viễn vội vàng cầu xin. Ly Thanh Kiếm thu hồi sức mạnh của mình lại, anh ta nhàn nhạt nói, đây chỉ là hình phạt nhỏ cho cậu. Nhưng Thập Tam Đệ càng không lên, người trong tay cậu ta có loại bí thuật này, vậy mà lại không biết giao cho tôi. Xem ra cậu ta không coi người làm anh như tôi ra gì rồi. Mặc dù anh ta cũng đang luyện bí thuật linh hồn, nhưng càng có nhiều bí thuật như vậy thì càng tốt. Về phần dược đường, chẳng qua cũng chỉ là một y sĩ. Đợi ta giao ra bí thuật, thì ban cho cậu ta cái chết. Chu Tước Hoàng Triều chúng ta không thiếu y sĩ, Lý Thanh Kiếm lạnh lùng nói. Đêm đó ba người Đường Tuấn, Ly Thanh Trần và Lý Thanh Thu đều ngồi chung trong một chiếc xe do bốn con ngựa đỏ rực kéo. Ly Thanh Thu dựa chặt vào người Ly Thanh Trần, cố ý giữ khoảng cách với Đường Tuấn. Trên người Đường Tuấn có cái gì ô uế, cô ta rất không vui. Cô ta là công chúa của Hoàng Triều, vậy mà lại ngồi chung xe với thuộc hạ, thật sự là mất thân phận của cô ta quá rồi. Ly Thanh Trần khẽ cau mày, trong lòng thở dài. Em gái này của mình đúng là bị Triều hư mất rồi. Xem ra Thập Tam Ca ở thành Họa Nhai quá lâu, đến cả thuộc hạ cũng không biết tôn ti thượng hạng. Ly Thanh Thu nhìn Đường Tuấn có chút khinh bỉ nói. Lông mày của Ly Thanh Trần cau chặt hơn, anh ta truyền âm cho Ly Thanh Thu. Em gái, đừng vô lễ với anh Dược khác với những thuộc hạ khác. Ly Thanh Thu rất là khinh thường, cô ta cũng truyền âm. Khác chỗ nào vậy, chẳng phải cũng đều là gia thần ấy sao? Đổi cách nói khác chẳng qua là sang hơn chữ nô bộc thôi. Đừng nói là địa vị. Cho dù là mạng sống của anh ta cũng đang nằm trong tay của chúng ta. Giọng điệu của Ly Thanh Trần bất giác lại nghiêm túc thêm vài phần, anh ta nói. Em gái, những lời này em không nên nói ra, bản lĩnh của anh Dược không phải như em có thể tưởng tượng được đâu. Ly Thanh Thu thấy Thập Tam Ca của mình thực sự nói giúp cho Dược Đường như thế, trong lòng càng thêm chán ghét Dược Đường, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Cô ta khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm trong lòng. Thập Tam Ca ở thành phố Họa Nhai, lâu quá lên mới bị một thầy thuốc nhà quê như anh lừa. Bổn công chúa thông minh lanh lợi, không bị anh lừa dễ như thế đâu. Đợi đến bữa tiệc sẽ cho anh biết tay. Dọc theo đường đi còn có con nhóc Ly Thanh Thu, bầu không khí trong xe trở lên lặng lẽ hơn rất nhiều. Cũng may phủ của Thất Điện Hạ không xa quá, đi nửa canh giờ cũng đã đến nơi. Phủ đệ của Thất Điện Hạ rất bề thế, bức tường được làm bằng một loại đá trắng đặc biệt. Trên đó có vầng sáng mờ ảo lưu chuyển, hội tụ nguyên khí của đất trời. Nguyên khí trời đất quanh phủ còn dày đặc hơn một nửa so với những nơi khác. Trước cổng có mấy vệ sĩ mặc áo giáp vàng canh giữ, toát ra khí tức của một tu sĩ hóa thần cảnh trung kỳ. Lý Thanh Thu liếc nhìn Đường Tuấn, giọng ngạo nghễ. Ngoại trừ hoàng cung thì phủ đệ của Thất Ca là lộng lẫy nhất. Người bình thường không vào được, anh Dược. Lần này là nhờ phúc của Thập Tam Ca nên anh mới có vinh hạnh được vào trong đấy. Đường Tuấn lắc đầu, cảm thấy mắc cười. Cô gái này hình như đang rất có thành kiến với anh. Nhưng dù sao, Ly Thanh Thu vẫn còn trẻ, lại là em gái của Lý Thanh Trần nên anh cũng lười tính toán với cô ta. Ba người đưa thiệp mời ra, thuận lợi bước vào phủ của Thất Điện Hạ. Thập Tam Ca, từ đây cho tới lúc tổ chức tiệc còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một tí đi. Anh đã rời khỏi thành phố Chu Tước lâu như vậy rồi, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Lý Thanh Thu tỏ vẻ đáng thương nhìn Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần có hơi khó xử, lo lắng nếu để Đường Tuấn một mình sẽ xảy ra chuyện. Lý Thanh Thu bĩu môi nói, Thập Tam Ca, anh ta không phải là trẻ con, anh còn sợ anh ta đi lạc mất hay sao? Đường Tuấn cũng cười nói, Điện Hạ cứ đi đi, anh có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé. Căn dặn Đường Tuấn xong, Lý Thanh Trần liền bị Lý Thanh Thu kéo đi. Nhìn thấy hai anh em họ đi xa, Đường Tuấn bất giác mỉm cười. Anh có thể nhận ra Lý Thanh Thu thật sự rất thân thiết với Lý Thanh Trần. Tình cảm giữa họ rất chân thành. Anh cảm thấy mừng thay cho Lý Thanh Trần. Đường Tuấn nhìn quanh, ngẫu nhiên chọn một hướng rồi đi loanh quanh. Anh không dùng thần niệm thăm dò, cứ tùy ý đi như vậy. Vừa đi không được bao lâu, Đường Tuấn lập tức nghe thấy phía trước chuyển đến một trận bàn tán xôn xao. Cây chết rồi, làm sao y sĩ chữa được đây? Y sĩ chữa cho cây chết đúng là hoang đường. Vạn vật đều có linh, cây cối cũng là một trong sinh vật có linh tính trời đất. Chưa chắc không thể chữa được. Công Tôn Mục, anh nói nghe nhẹ nhàng thế nhỉ? Thế thì anh tới thử xem, anh có thể trị được bệnh cho cái cây đó, tôi bái anh làm thầy. Cuộc thảo luận ngày càng gay gắt, có xu hướng đánh nhau khi bất đồng quan điểm. Đường Tuấn cũng nhìn thấy nơi này xảy ra tranh luận. Trước mặt anh không xa, một nhóm người đang đứng quanh một cái cây cổ thụ cao vút bàn tán xôn xao. Đường Tuấn tiến đến, đứng bên ngoài đám đông. Từ những lời thảo luận kia, anh cũng đại khái đoán ra được đám người này đang bàn về vụ việc gì. Anh nhìn cây cổ thụ cao chót vót trước mặt. Cây cổ thụ này rất đặc biệt. Vỏ cây lấp lánh ánh kim loại, xung quanh cây cổ thụ có ánh sáng xanh yếu ớt. Đó là sinh mệnh nguyên khí gần như thực chất. Đường Tuấn chợt nhíu mày. Anh nhận thấy trong khí tức của cây cổ thụ này có gì đó rất lạ. Nếu không nhờ linh hồn chi lực của anh cùng cảnh giới với tu hành giả thì cũng rất khó phát hiện ra. Thì ra là như vậy, Đường Tuấn đột nhiên hiểu ra. Sự xuất hiện của Đường Tuấn không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào một cô gái mặc áo choàng xanh đứng ở đầu hàng. Cô gái này quay lưng về phía Đường Tuấn, không thể nhìn thấy diện mạo cụ thể của cô ấy. Cô Mộ Thành. Cô là một trong những người giỏi nhất trong ngành đông y, chúng ta, không biết cô có cách gì hay không? Có người hỏi. Cô gái cất giọng dịu dàng, y sĩ càng có tay nghề cao thì càng nghiên cứu sâu các loại linh vật trên thế giới này. Cổ thụ có linh đương nhiên cũng nằm trong phạm vi này, chỉ là với y thuật hiện giờ của tôi chỉ có thể cảm nhận được nguyên khí bệnh của cây này, còn cách trị thì vẫn mờ mịt. Cô gái vừa dứt lời, mọi người lại ồ lên một trận. Y thuật của cô Mộ Dung đã đạt đến trình độ lục phẩm thượng giai, ngay cả cô cũng không có cách. Lẽ nào cần phải có y sĩ thất phẩm mới được sao? Y sĩ thất phẩm giống như thần long trên trời. Không biết có bao giờ mới xuất hiện ở một thế gian này lần nữa. Muốn mời một vị y sĩ thất phẩm đến xem bệnh cho cây cổ thụ, khoan hãy nói người đó có chịu đi hay không. Chỉ sợ cái giá phải trả cho người đó còn đắt hơn giá trị của cái cây cổ thụ này. Mộ Thành cũng thở dài nói, có lẽ thầy tôi ra tay mới có cơ hội trị khỏi cho cái cây này. Thầy của cô ấy chính là y sĩ thất phẩm. Đúng lúc này, một nắm đấm trực tiếp rực lửa như mặt trời đập vào thân cây cổ thụ. Vỏ cây cổ thụ bị nổ tung, mùn cưa văng tung tóe. Một cái lỗ to bằng đầu người xuất hiện trên vỏ cây cổ thụ. Là ai đó? Cây cổ thụ này là vật yêu thích của Thất Điện Hạ. Ai dám phá hoại, không sợ Điện Hạ nổi giận hay sao? Mấy tiếng gào thét giận dữ liên tục vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa mới ra tay. Ngay cả cô gái áo choàng xanh cũng quay lại, khuôn mặt cũng được mạng che lại. Không nhìn rõ diện mạo cụ thể, nhưng từ đường nét mờ nhạt lộ ra, có thể thấy dung mạo của cô ấy không tầm thường. Anh đang làm cái gì thế? Mọi người đều nhìn chăm chăm vào người vừa ra tay, có vài người còn vây quanh người đó, để đề phòng người đó chạy thoát. Lỡ như Thất Điện Hạ trách tội xuống, bọn họ không muốn phải gánh tội oan uổng. Người vừa ra tay chính là Đường Tuấn. Đối mặt với ánh mắt nhìn thù địch của mọi người, anh chỉ biết cười nhẹ nói. Tôi đang chữa thương cho cây cổ thụ này. Nực cười, cậu tưởng bọn tôi là tên ngốc hay sao? Cậu mà đang chữa trị à? Cậu đang hủy hoại thì có. Chúng tôi sẽ bẩm báo với Thất Điện Hạ. Nếu như cây cổ thụ này có vấn đề gì, cậu không tránh khỏi có liên quan đâu. Một đám y sĩ chỉ trích Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn cái lỗ trên cây cổ thụ do chính mình gây ra nói, các người ngẩng đầu lên thử xem. Mọi người đều nhìn lên theo ánh mắt của anh. Chỉ thấy thứ đang chảy ra trong cái lỗ không phải nhựa cây xanh, mà là một loại chất lỏng màu đen, có mùi hôi thối nồng nặc. Nét mặt mọi người đồng loạt thay đổi, thất thanh nói, đây là cái gì vậy? Đường Tuấn nói, đó là một loại trùng, nó ẩn náu trong cây cổ thụ, hút nguyên khí sinh mệnh của cây, vừa rồi đã bị tôi đập chết. Cả đám thấy lạ nói như thế, chẳng lẽ cây cổ thụ bị sâu ăn à? Đường Tuấn gật đầu. Mọi người lập tức xấu hổ, họ đều là y sĩ ngũ phẩm lục phẩm, bên ngoài đều là những nhân vật có tiếng. Hôm nay lại bị một loại sâu bệnh làm khó. Cô gái áo xanh Mộ Thanh đột nhiên nói, không thể nào, khi nãy tôi cũng đã thăm dò nguyên khí sinh mệnh của cái cây này nhiều lần rồi, không hề phát hiện ra dấu tích của sâu bệnh. Đường Tuấn nói, đó là do thần niệm của cô không đủ mạnh để quan sát chi tiết. Sâu bệnh hút nguyên khí sinh mệnh của cây này quanh năm, dường như đã hòa vào một thể với nó. Cô gái áo xanh giật mình, y thuật của cô ấy không chỉ đạt đến lục phẩm, mà tu vi của cô ta cũng đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ, được gọi là thiên tài đứng đầu trong các bạn đồng trang nữa với mình. Đây là lần đầu tiên bị người ta nói không đủ mạnh. Thực ra không thể nói thần niệm của cô gái áo xanh không đủ mạnh, chỉ có thể nói thần niệm của Đường Tuấn khi sở hữu tiểu thành đã khiến năng lực của anh mạnh đến mức có thể dùng từ bá đạo để hình dung. Sợ là chỉ có tu sĩ hợp thể cảnh mới có thể so cao thấp bằng thần niệm với anh thôi. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng y thuật của cậu ta tuyệt vời lắm chứ. Mọi người nghe xong liền hiểu ngay, vốn dĩ bọn họ còn tưởng y thuật của Đường Tuấn có thể đạt đến thất phẩm, nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy. Họ chỉ cảm thấy anh hơi may mắn một xíu thôi. Sắc mặt của Mộ Thanh hơi thay đổi, cô ấy nhìn thấu hơn những người khác, trong lòng thầm nói. Thần niệm của anh ta mạnh hơn mình, còn có kiến thức như thế. Hơn nữa lúc ra tay rất quyết đoán, một đòn đã giết chết được sâu bệnh, nắm bắt thời cơ rất tốt. Mình không bằng anh ta, y thuật của người này e là đã vượt qua mình rất nhiều. Mộ Thanh nhìn thấy những điều này, trong lòng đương nhiên không còn khinh thường nữa. Cô ấy đi tới gần Đường Tuấn nhẹ nhàng nói, y thuật của anh, Mộ Thanh ta tự hổ thẹn mình không bằng. Mộ Thanh nói xong, những người xung quanh đều sững sờ. Có người cong môi thản nhiên nói, cô Mộ Thanh, cô nói như thế là xem trọng cậu ta quá rồi đấy. Cậu ta có thể trị bệnh của cái cây này chẳng qua cũng do may mắn, sao có thể so sánh với cô chứ? Mộ Thanh không trực tiếp đáp lại, chỉ nhắc đến vài vấn đề. Chúng ta ở đây tìm lâu như vậy cũng không thể chuẩn đoán được cái cây này là... Người này vừa mới đến thì đã nhận ra, luận mắt nhìn độc đáo, ai có thể qua được anh ta. Cây cổ thụ là vật yêu thích của Thất Điện Hạ, từ đầu đến cuối chúng ta luôn sợ hãi, không dám động tay động chân. Lại y sĩ, trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có gì khác. Còn ai dám chắc mình dũng khí hơn người này không? Người này chỉ đánh một đòn đã giết chết được sâu bệnh, tu vi mạnh mẽ, thực lực không hề thua kém chúng ta. Bây giờ, trong các người còn ai dám nói anh ta may mắn nữa hay không? Mộ Thanh giọng điệu đều đều, nhưng khi cô ta nói xong, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ áy náy. Bọn họ đều hiểu, nếu đặt mình vào vị trí Đường Tuấn, bọn họ chưa chắc làm được giống như anh. Cho dù biết trên cây cổ thụ có sâu bệnh, nhưng cây cổ thụ là tài sản của Thất Điện Hạ, bọn họ có dám xuống hay không? Lỡ như bản thân xem bệnh sai thì sao? Chúng tôi không bằng anh. Mọi người đồng loạt cúi đầu. Đây có thể coi là lời xin lỗi vì sự thô lỗ trước đó. Thấy vậy, Mộ Thành khẽ gật đầu. Cô ấy nói với Đường Tuấn, y thuật của anh giỏi như thế, nghĩ chắc cũng có quan điểm rất độc đáo về y thuật. Không biết anh có thể giải đáp một số nghi vấn của Mộ Thành hay không? Đường Tuấn mỉm cười nói, có gì mà không được chứ? Anh không phải là lão cổ hủ, ao ai lấy tắm. Anh hiểu rất rõ, muốn tiến bộ không ngừng trong y học thì phải học từ điểm mạnh của người khác và bù đắp những thiếu sót của bản thân. Tất nhiên, quá trình này là tương hỗ và anh rất sẵn lòng chia sẻ những gì anh đã học được với những người khác. Mộ Thanh mỉm cười, dùng khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cô ấy vừa cười lên, trời đất dường như nhạt màu đi rất nhiều. Cây cổ thụ đung đưa, rắc một chút ánh sáng xanh xuống, khiến cô ấy trông như một nữ thần. Những người khác cũng tỏ ra vui mừng, có thể được giao lưu y thuật với một y sĩ như Đường Tuấn, đối với bọn họ có lợi ích rất lớn. Đám người ngồi xuống, bắt đầu giao lưu y thuật với nhau. Những tiếng hỏi đáp, giải thích cứ vang lên trong khoảng sân nhỏ này. Đường Tuấn chủ yếu trả lời những nghi vấn của bọn họ, nhưng anh cũng có thu hoạch của mình. Đặc biệt là từ Mộ Thành. Mộ Thành có những hiểu biết rất độc đáo về lĩnh vực linh hồn và sinh mệnh nguyên lực. Một số điều mà ngay cả Đường Tuấn cũng chưa từng nghĩ tới. Trung ương Ngân Hà quả nhiên là lắm nhân tài, Đường Tuấn thầm nói trong lòng. So với y thuật của trái đất, y thuật của Trung ương Ngân Hà càng có những bước nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn đến những lĩnh vực có liên quan. Trước đây anh chỉ mới tiếp xúc qua với Qua Thiên Hòa, Quý Đồng, có thể không cảm thấy được khác biệt quá nhiều. Nhưng ngay khi tiếp xúc với những thiên tài xuất thân từ môn phái lớn như Mộ Thành, Đường Tuấn đã biết rõ lai lịch và vẻ đáng sợ của Trung ương Ngân Hà. Theo lời của Thập Tam Điện Hạ, Chủ tức tinh vực chỉ xếp thứ tư, thậm chí là thứ năm trong số ngũ đại tinh vực. Chỉ có thể đứng chót, ngay cả Chủ tức tinh vực cũng có lai lịch như thế này. Vậy Kỳ Lân tinh vực đứng nhất kia còn đáng sợ đến mức nào nữa? Đường Tuấn bỗng dùng mình, càng ngày càng khẩn trương, nâng cao thực lực. Đám người bàn luận, đến cuối cùng chỉ còn lại mình Đường Tuấn nói chuyện. Những người khác, bao gồm cả Mộ Thành, đều chăm chú lắng nghe. Ai nấy cũng tỏ vẻ như đã cảm ngộ. Khi mọi người thoát khỏi trạng thái cảm ngộ, họ mới phát hiện Đường Tuấn đã không thấy đâu nữa. Một số khác thì tiếc nuối, có người thở dài. Hôm nay, nghe cậu ấy giảng mới biết kiến thức của mình nông cạn đến thế nào. Ngày nào đó tôi được vinh hạnh bước vào thất phẩm, đều là nhờ công giảng giải hôm nay của cậu ấy. Nhiều người có suy nghĩ tương tự, họ đến từ một môn phái lớn, cộng thêm tài năng của bản thân, họ gần như có thể trở thành y sĩ lục phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng họ không đủ tự tin để leo lên thất phẩm. Nhưng hôm nay, những lời giảng của Đường Tuấn đã cho bọn họ một điểm sáng và hướng đi. Mộ Thanh cảm thấy trong lòng mất mát. Tuy cô rất hòa nhã với mọi người, nhưng tính tình vẫn có chút lạnh lùng. Đồng lứa có thể giao tiếp được với cô ấy cũng chẳng được mấy người. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tuấn hôm nay giống như đã mở ra chiếc cùm cho trái tim đang đóng chặt của cô ấy. Không biết có cơ hội gặp lại anh ta hay không, Mộ Thanh cảm thấy hối tiếc vì khi nãy đã không kịp hỏi rõ danh tính của đối phương. Đột nhiên cô ấy chợt nghĩ ra rồi lẩm bẩm. Hôm nay anh ta xuất hiện trong phủ đệ của thất điện, lẽ nào cũng đến dự yến tiệc hay sao? Vốn dĩ cô ấy không có hứng thú với loại yến tiệc này, thậm chí còn định rời đi sau khi khám cho cây cổ thụ. Nhưng lúc này thì cô ấy đã thay đổi ý định. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi nơi có cây cổ thụ, lại đi tham quan thêm vài nơi, cảm thấy có chút nhàm chán nên không tiếp tục tản bộ nữa. Anh đi theo chỉ dẫn đến sảnh tiệc. Lúc này mặc dù yến tiệc chưa bắt đầu, nhưng trong đại sảnh đã có rất nhiều người tập trung lại. Những người này khí chất bất phàm, hầu như đều là thiên tài của Chu Tước Hoàng Triều hoặc là học trò của Thánh Địa Đại Phái. Đường Tuấn bước vào đại sảnh không lâu sau đó thì nhìn thấy Lý Thanh Trần và Lý Thanh Thu. Anh lập tức đi về phía họ. Anh quay lại rồi à? Lý Thanh Trần nhìn thấy Đường Tuấn thì mỉm cười nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lý Thanh Trần hỏi anh có gặp rắc rối gì hay không? Đường Tuấn lắc đầu nói cũng không gọi là rắc rối. Tôi tình cờ gặp một nhóm y sĩ chữa bệnh cho một cây cổ thụ, nên thuận tay giúp họ một chút thôi. Lý Thanh Thu nghe xong không khỏi nhếch mép. Chữa bệnh cho cây cổ thụ, anh là y sĩ hay là người làm vườn? Mấy chuyện vớ vẩn đó cũng nói ra được. Lý Thanh Trần cau mày quát. Thanh Thu, không được nói bậy. Y thuật của anh dược không phải là thứ mà em có thể đánh giá được đâu. Bây giờ anh ta vô cùng tin tưởng Đường Tuấn. Cho dù Đường Tuấn nói mình đang điều trị cho một viên đá, thì e là Lý Thanh Trần sẽ không hề do dự mà tin ngay. Lý Thanh Thu bĩu môi, tỏ vẻ rất không vui. Tại sao thập tam ca của cô ta cứ luôn nói giúp cho cái tên này thế này? Thấy Lý Thanh Thu luôn tìm cách gây rối với Đường Tuấn, Lý Thanh Trần nói, Thanh Thu, em về chỗ của mình đi, vị trí này là của anh dược. Đêm này là yến tiệc của thất điện hạ, nội quy rất nghiêm ngặt. Ai ngồi vào vị trí nào đã được người phục vụ thông báo trước. Lý Thanh Trần và Đường Tuấn ngồi cùng bàn. Lúc này Đường Tuấn đã trở lại, Lý Thanh Thu đương nhiên không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa. Nếu không, Đường Tuấn chẳng phải sẽ đứng suốt hay sao? Lý Thanh Thu vốn định ngồi ở đây một lúc rồi về chỗ của mình, nhưng bây giờ cô ta đột nhiên thay đổi quyết định. Cô ấy dường như không thèm để ý đến những lời của Lý Thanh Trần, vẫn ngồi bất động ở đó, cũng không có ý định muốn đứng dậy. Thanh Thu, về chỗ của mình ngồi đi. Em không thấy anh Dược đứng suốt hay sao? Nhường chỗ lại cho anh ấy đi. Giọng điệu của Lý Thanh Trần có chút gay gắt. Lý Thanh Thu vẫn làm ngơ, cô ta nói. Đứng thì cứ đứng, thập tam ca, làm lô bộc vốn dĩ lên đứng để phục vụ chúng ta. Có tư cách gì mà ngồi cùng bàn với chúng ta chứ? Nói xong, cô ta cố ý liếc nhìn Đường Tuấn rồi mỉm cười, nói với Lý Thanh Trần. Thập Tam Ca, anh quá chiều anh ta rồi, khiến anh ta không còn biết thân phận của mình là gì nữa. Nô tài ức hiếp chủ nhân, Thập Tam Ca anh phải chú ý đấy. Lý Thanh Thu nghĩ rằng những gì mình nói là rất có lý. Để Đường Tuấn đứng cho đến khi kết thúc bữa tiệc, đây chỉ là một hình phạt nhỏ cho hành vi của anh. Cũng coi như là giúp Thập Tam Ca dạy dỗ lại người hầu. Trên mặt cô ta hiện lên nụ cười tự mãn. Nhưng khi cô ta nhìn sang Lý Thanh Trần, muốn nhận được ánh mắt tán thưởng của anh ta, cơ mà cô ta lại phát hiện, tuy ánh mắt của Lý Thanh Trần rất bình tĩnh, nhưng dường như có ngọn lửa vô hạn đang trào dâng trong đáy mắt. Cô ta bỗng rùng mình, như thể đây là lần đầu tiên cô ta quen biết Thập Tam Ca của mình. Thập Tam Ca, Lý Thanh Thu sợ hãi nói. Lúc này cô ta không nhận ra giọng nói của mình đã có chút run rẩy. Lý Thanh Trần nói, xin lỗi anh Dược. Thập Tam Ca, em... Lý Thanh Thu sững sờ. Xương nước răng đầy môi, mắt xinh đẹp, không biết là bị dọa sợ hay là cảm thấy uất ức nữa. Nếu trước đây Lý Thanh Thu như vậy, Lý Thanh Trần nhất định sẽ an ủi cô ta. Nhưng lần này vẻ mặt của Lý Thanh Trần vẫn không đổi, giọng nói của anh ta có cảm giác lạnh lẽo. Anh ta lại nói tiếp, lập tức xin lỗi anh Dược ngay. Lý Thanh Thu cắn môi, nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô ta. Cô ta không tin Thập Tam Ca sẽ đối xử với mình như vậy. Hơn nữa cô ta cũng không có nói sai, dựa vào đâu mà phải xin lỗi y sĩ nhỏ bé này chứ. Không muốn, Lý Thanh Thu lắc đầu. Lý Thanh Trần nói, trước đây em thế nào anh đều mặc kệ em, nhưng lần này em nhất định phải xin lỗi anh Dược. Nếu không từ nay về sau, không được gọi anh là Thập Tam Ca nữa. Lý Thanh Thu nghe vậy, cô ta hoàn toàn ngơ ngác, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô ta đưa tay lên muốn nắm lấy Lý Thanh Trần, nhưng Lý Thanh Trần lại trực tiếp hất đi. Anh ta lạnh lùng nói, xin lỗi hay không là tùy em. Nói xong anh ta đứng dậy nói với Đường Tuấn, anh Dược, tôi thực sự xin lỗi. Đường Tuấn không ngăn cản Lý Thanh Trần. Theo như anh thấy, mặc dù Lý Thanh Thu kiêu ngạo và hơi dính lấy Lý Thanh Trần, đấy cũng là bình thường. Nhưng vừa rồi Lý Thanh Thu thốt ra những lời chẳng hề suy nghĩ thì sự việc không còn bình thường nữa. Khoan hãy nói mối quan hệ giữa Đường Tuấn và Lý Thanh Trần, chỉ nói về y thuật của Đường Tuấn. Đường Tuấn của ngày hôm nay không kém hơn y sĩ thất phẩm, là một nhân vật lớn trong Chu Tức Tinh Vực, giống như thầy của Mộ Thành. Một khi xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật hiển hách phải cầu kiến. Công chúa như Lý Thanh Thu trong Chu Tức Hoàng Triều có tận mà 4 người, nhưng thậm chí còn không có đến nổi 10 y sĩ thất phẩm. Từ đây có thể thấy được địa vị của y sĩ thất phẩm như thế nào. Mặc dù lúc này Lý Thanh Thu vẫn rất khó chịu, nhưng bị Lý Thanh Trần uy hiếp nên cô ta vẫn ngoan ngoãn đứng dậy nói với Đường Tuấn, tôi xin lỗi. Nói xong cô ta không ở lại đây nữa, đi ra khỏi đại điện. Trong lời xin lỗi này chẳng có lấy một sự chân thành. Lý Thanh Trần mỉm cười nói, anh Dược, tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết Thanh Thu sẽ như thế này. Đường Tuấn lắc đầu trịnh trọng nói, tốt nhất điện hạ lên phiên cô ta, lần này nếu đổi lại là người khác e là sẽ rất khó xử. Tính tùy tiện và kiêu ngạo cũng nên có giới hạn, lỡ như sau này bị người khác lợi dụng nhắm vào điện hạ thì lúc đó đã muộn rồi. Lý Thanh Trần nghe vậy đôi mắt híp lại nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bên kia, Lý Thanh Thu chạy ra ngoài đại điện ôm mặt khóc như lê hoa đái vũ, trông rất đáng thương. Một y sĩ thì có gì là gì chứ, vậy mà lại dám vào bổn công chúa xin lỗi anh ta. Ngay cả Thập Tam Ca cũng bị anh ta lừa, liên thủ bắt lạt mình. Trong lòng cô ta rất hận Đường Tuấn, nếu có cơ hội, cô ta muốn giết anh ta ngay lập tức. Đối với những gì cô ta vừa nói, cô ta vẫn cảm thấy bản thân mình không sai. Nếu mình cứ như vậy, bổn công chúa chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao? Hơn nữa, Thập Tam Ca sẽ bị anh ta làm cho hồ đổ mất. Chạy được một đoạn, Lý Thanh Thu đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam tâm. Đột nhiên cô ta chợt nghĩ, Thập Tam Ca không phải nói y thuật của anh ta rất giỏi hay sao? Vậy để tôi sẽ để cho Thập Tam Ca tận mắt chứng kiến khiến anh ta bị đánh bại. Đến lúc đó, xem anh còn mặt dày ở lại đây hay không? Cô ta lấy ra một tấm ngọc bài truyền tin. Là Thanh Thu à? Thập Tam Ca của em không phải đã trở về rồi sao? Em không bám dính lại anh ta, sao có thời gian rảnh rỗi tìm chị thế hả? Lý Thanh Thu lại nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy căm hận, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của Mộ Thành. Lý Thanh Thu bỗng nhiên đứng lên, cô ta hắng giọng. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người trong đại điện, cô ta mới từ từ nói. Dù sao bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đang cảm thấy nhàm chán. Sao chúng ta không thử chơi một trò chơi nhỏ đi, mọi người thấy thế nào hả? Lý Thành Viễn vỗ tay tán thưởng nói, đề nghị này của em gái không tệ, chơi một trò chơi nhỏ, coi như giải trí trước khi bữa tiệc bắt đầu vậy. Những công tử và hoàng tử khác đều gật đầu đồng ý, không cảm thấy có điều gì bất ổn cả. Lý Thành Viễn hỏi, em gái đã đề nghị như thế, chắc chắn là đã có ý tưởng rồi nhỉ? Nói ra xem thử đi. Lý Thành Thù khẽ cười nhìn Đường Tuấn, ánh mắt đầy khiêu khích, dường như muốn nói, đấu với tôi à, anh vẫn còn non lắm. Lý Thành Thù nói, tối nay không dễ gì Mộ Thanh mới có mặt ở đây, chắc chắn phải có chị ấy tham gia. Như vậy đi, chúng ta tìm ra mấy y sĩ, để bọn họ so tài y thuật với chị Mộ Thanh, nghĩ chắc sẽ thú vị lắm. Vừa dứt lời, Lý Thành Viễn đã cau mày nói, em gái, trò chơi này của em chẳng vui chút nào, Mộ Thanh là thánh nữ của Độ Nghiệp Điện, không bao lâu nữa thì có thể bước vào lĩnh vực y sĩ thất phẩm. Y sĩ ở đây có ai bì được với cô ấy chứ? Nói là so tài, chi bằng nói Mộ Thanh tự biểu diễn một mình thì hay hơn. Những người khác bao gồm cả mấy y sĩ đều lần lượt gật đầu. Y thuật của Mộ Thanh rất nổi tiếng. Cho dù bọn họ có cùng cấp bậc lục phẩm với cô ấy, cũng chẳng cảm thấy tự tin. Lý Thành Thù dường như đã dự đoán được phản ứng của mọi người. Cô ta mỉm cười nói, y sĩ bình thường đương nhiên không phải là đối thủ của chị Mộ Thanh. Nụ cười của cô ta chợt tắt, cô ta nói với Lý Thanh Trần, thập tam ca, em nghe nói anh đã thu nhận một y sĩ có tên là Dược Đường, có y thuật rất giỏi ở thành Họa Nhai. Hơn nữa, còn vì anh ta mà đuổi Công Dương Tú đi, hay là cho anh ta thi thử với chị Mộ Thanh xem. Nếu có thể thắng được chị Mộ Thanh, danh tiếng của Dược Đường sẽ được vang dội khắp thành Chu Tước này. Khi Lý Thanh Thu đưa ra đề nghị này, Lý Thanh Trần đã cảm thấy có chút bất an. Lúc này nghe cô ta nói như thế, anh ta đột nhiên cau mày nói, em gái, em lại muốn quậy cái gì nữa đây? Lý Thành Thu nói, em đâu có quậy, đề nghị này của em cũng là cơ hội giúp Dược Đường nổi tiếng mà, người khác có mong cũng không được. Lý Thành Viễn vốn nghĩ trò chơi này rất nhàm chán, nhưng khi nghe đến đây, anh ta đột nhiên mỉm cười nói, tuyệt, đề nghị này của em gái đúng lúc là rất tuyệt. Nói rồi, anh ta lại nhìn sang Lý Thanh Trần, thập tam đệ, em sẽ không từ chối đâu nhỉ, chỉ chơi một chút thôi mà, đâu có phải là chuyện gì lớn lao đâu. Anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn nhân cơ hội này làm cho Đường Tuấn mất mặt, báo mối thù lần trước ở thành Họa Nhai. Lý Thanh Trần nắm chặt tay, đây không đơn giản chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc chiến giữa các y sĩ, hơn nữa còn là đấu với thánh lữ của Độ Nghiệp Điện, một trong những thánh địa của Chu Tước Tinh Vực. Đường Tuấn thua, mất hết thể diện, sẽ bị đám người Lý Thanh Viễn châm chọc khiêu khích, thậm chí ngay cả anh ta cũng không còn mặt mũi nào nữa. Nếu Đường Tuấn thắng thì bất luận là Thất Điện Hạ hay là Độ Nghiệp Điện cũng đều sẽ căm hận Đường Tuấn. Đi đường nào dường như cũng đều là ngõ cụt. Thập tam ca, nếu Dược Đường không muốn tham gia cũng được thôi. Chỉ cần anh ta quỳ xuống trước mặt chị Mộ Thanh, tự nhận mình y thuật thấp kém, em sẽ đổi trò chơi khác. Lý Thành Thù thấy Lý Thanh Trần im lặng, cho rằng mình đã thắng chắc rồi, lên lời nói có chút ngông cuồng. Cô ta không bao giờ ngờ được rằng lời đề nghị này của mình đã ảnh hưởng đến thập tam ca yêu thương của cô ta nhất. Lý Thanh Trần nhìn Lý Thanh Thu bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây có phải là cô em gái mà anh ta luôn yêu thương hay không? Đến bây giờ vẫn không biết hối cải, còn trở lên tệ hơn. Lý Thanh Thu bị nhìn như vậy, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Nhưng niềm vui chiến thắng lại che khuất sự hoảng sợ đó, cô ta thầm nói. Thập tam ca, lần này anh hết cách rồi nhỉ? Tôi từ chối. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên. Chị Mộ Thanh, chị... Lý Thanh Thu nhìn Mộ Thanh với vẻ mặt không tin. Mặc dù Mộ Thanh đang đeo khăn che mặt, vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Nhưng lúc này, anh cũng cảm nhận được tâm trạng của cô ấy rất không vui. Giọng nói như cố kìm nén cơn tức giận. Trò chơi này, tôi từ chối. Lý Thanh Thu hoàn toàn ngơ ngác. Sự hoảng sợ không dễ gì mới được kìm nén khi nãy lại một lần nữa xuất hiện. Lý Thành Viễn hơi giật mình. Hiển nhiên anh ta cũng không ngờ phản ứng của Mộ Thanh lại dữ dội như vậy. Anh ta cười nói, Mộ Thanh đã từ chối, vậy chúng ta đổi trò khác đi. Nghe Mộ Thanh tâm địa lương thiện đã lâu, nghĩ chắc không muốn thấy người khác bị sỉ nhục. Thập tam đệ, em phải cảm ơn Mộ Thanh đấy. Các công tử, hoàng tử khác cũng cười nhạt, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Chị Mộ Thanh, chị không muốn tham gia thì không tham gia nữa. Đều là em không tốt, nên không đề ra yêu cầu như vậy. Lý Thanh Thu nắm lấy tay áo của Mộ Thanh, trong lòng cảm thấy bất an. Mộ Thanh dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta một cái rồi nói, thập tam điện hạ nói không sai, em chỉ đang quậy phá mà thôi. Nói xong, cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh tới bàn của Đường Tuấn, cung kính cúi đầu, cảm tạ nói. Mộ Thanh cảm ơn ngài đã chỉ dẫn. Đường Tuấn xua tay nói. Chỉ là học tập lẫn nhau thôi. Mộ Thanh lắc đầu nói. Nghe anh giảng một bữa, bằng đọc sách 10 năm, lời giảng của anh giúp ích cho tôi rất nhiều. Lúc này tất cả mọi người trong hội trường đều sững sờ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Thánh nữ Mộ Thanh của Đỗ Nghiệp lại hành lễ với một hậu bối đối với một y sĩ tuổi tác chẳng bao nhiêu. Mộ Thanh, cô đây là định... Lý Thành Viễn tò mò hỏi. Mộ Thanh đưa mắt, nhìn mọi người có mặt ở đây, giọng điệu bình tĩnh. Y thuật của tôi không bằng anh dược. Vừa dứt lời, trong điện lập tức im lặng như tờ. Câu này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc Mộ Thanh hành lễ của hậu bối. Chuyện này có liên quan đến thanh danh của cá nhân Mộ Thanh và Độ Nghiệp Điện. Lý Thành Thù siết chặt hai tay, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Cô ta cũng không ngờ chỉ một trò chơi nhỏ lại diễn biến thành thế này. Mộ Thanh, lời này có phải hơi quá rồi không? Lý Thành Viễn trầm ngâm nói. Mộ Thanh lắc đầu nhìn Đường Tuấn, ánh mắt giống như một người nghiện rượu, nhìn một vò rượu thơm lừng mà say sưa. Cô ấy trịnh trọng nói, bây giờ tôi không bằng anh, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn để đuổi kịp theo anh. Đường Tuấn nói, được. Lét mặt Mộ Thanh rạng rỡ vui mừng hơn hẳn. Lúc này cô ta xoay người đi về chỗ của mình. Chị Mộ Thanh, em... Lý Thành Thu nhất thời không biết lên nói gì. Cô ta cảm thấy mình rất vô tội. Thập Tam Ca giúp Đường Tuấn, bây giờ cả người chị thân thiết nhất là Mộ Thanh cũng giúp đỡ Đường Tuấn. Tại sao vậy? Mộ Thanh nhìn Lý Thanh Thu đang ngơ ngác, thở dài một hơi lập tức nói với giọng điệu kiên quyết. Thanh Thu, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Tuy thời gian chị quen biết anh dược không lâu, nhưng chị tin anh ấy tuyệt đối không phải là loại người như em nói. Nếu như em cố chấp tiếp tục như thế, thì... Cô ấy chỉ nói đến đây thì không nói thêm nữa, nhưng Lý Thanh Thu lại hiểu rất rõ. Kết cục tồi tệ nhất là tình bạn giữa hai người rất có thể sẽ chấm dứt tại đây. Em hiểu rồi, chị Mộ Thanh. Dù trong lòng Lý Thanh Thu có không cam tâm như thế nào, lúc này chỉ có thể nhịn xuống. Thật cả đến rồi. Bầu không khí đang dần chìm vào im lặng thì bị Lý Thanh Viễn đột nhiên nói. Mọi người trong đại điện đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, dáng đi hiên ngang bước vào. Mỗi bước đi tạo cho người ta cái cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Không có ai đi bên cạnh anh ta. Phía sau anh ta là mười mấy người, có nam có nữ, ai nấy cũng khí thế bất phàm. Xem ra đều là tu hành giả hóa thần cảnh trung kỳ trở lên. Các người đến sớm quá nhỉ? Thất điện hạ, Lý Thành Kiến bước vào đại điện, liếc nhìn xung quanh đám người, mỉm cười nói. Lý Thành Viễn trịnh trọng nói, thất ca, mời, có ai dám dề dà cơ chứ? Lý Thành Kiếm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối sầm lại nói. Ai nói không ai dám? Người anh trai tốt kia của chúng ta không phải đã từ chối lời mời của tôi rồi sao? Lý Thành Viễn hơi gượng gạo. Đó cũng là anh cả của anh ta. Luận thực lực hay thế lực đều vượt qua cả anh ta. Anh ta cũng không dám tùy tiện bình luận. Sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Trong số những hoàng tử của Chu Tức Hoàng Triều, thất điện hạ Lý Thành Kiếm chính là họa linh thể bẩm sinh, có khả năng kế thừa, thống nhất thần triều. Xếp sau Lý Thành Kiếm chính là đại điện hạ của thần triều hiện nay, Lý Thành Quang. Tuy không phải là họa linh thể bẩm sinh, nhưng dựa vào số lượng tài nguyên và thiên tài địa bảo rất lớn, huyết mạch cũng vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói đã có được 8 phần uy lực của họa linh thể rồi. Trên dưới, thần triều đều cho rằng thần đế bệ hạ tiếp theo nhất định là một trong hai vị điện hạ này. So với hai người bọn họ, những điện hạ khác đều thua kém rất nhiều. Ngay lúc mọi người đều im lặng, một thanh niên mặc áo lam đứng lên nói. Đại điện hạ chỉ là ngụy linh thể, bất luận thế nào cũng không bằng được linh thể bẩm sinh của thất điện hạ. Điện hạ yên tâm. Sắc mặt Lý Thanh Kiếm lạnh lùng. Anh ta nói, dù thể chất anh ta cũng không bằng tôi, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi. Tu vi tinh thâm hơn tôi rất nhiều. Tôi nghe nói gần đây anh ta lại có được một bộ bí thuật linh thể khác. Nghĩ chắc thực lực lại tiến bộ hơn rồi. Cuộc thi Hoàng Triều sắp diễn ra. Thêm phần sức mạnh là thêm phần chiến thắng. Thành liền áo nam nói. Vậy thì điện hạ cũng lên tu luyện thêm một bộ bí thuật nữa, chẳng phải là được rồi sao? Với uy danh của điện hạ, muốn tìm một bộ bí thuật chắc là không khó. Lý Thành Kiếm khẽ cau mày nói. Bí thuật quan tinh tháp của đại diễn các người tôi cũng đã luyện qua rồi. Trong thời gian ngắn, muốn tìm một bộ bí thuật khác e là rất khó. Anh ta nhìn mọi người nói, trong các người, ai có bí thuật loại này không? Nếu có thể truyền thụ cho bổn điện hạ, đợi tôi thành thần đế, các người cũng coi như có công. Không có ai trả lời. Ở độ nghiệp điện của Mộ Thanh chắc chắn có, nhưng độ nghiệp điện lại xa vời thế giới. Về thực lực cũng không thua kém Chu Tước Thần Miếu. Mộ Thanh không hề sợ Ly Thanh Kiếm, sao có thể giao bí thuật ra được chứ? Còn những người khác thì rất khó chịu nói. Suy cho cùng, một bộ bí thuật linh hồn rất là quý giá đối với bất kỳ tu hành giả nào. Lúc này, Ly Thanh Viễn nói, thật cả tôi biết có một người nắm giữ bí thuật trong tay. Anh ta nhìn Đường Tuấn cười nói, dược đường này đã từng thi đấu với Tiêu Sơn thuộc hạ của tôi, chính là dùng bí thuật linh hồn để đả thương Tiêu Sơn. Bây giờ Tiêu Sơn vẫn đang tu dưỡng, có thể thấy bí thuật trong tay dược đường rất là lợi hại. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy thích thú. Ly Thanh Kiếm mỉm cười nói, dược đường, trong tay anh có bí thuật như thế, sao không dâng hiến cho bổn điện hạ? Anh đi theo thập tam đệ, chẳng có tiền đồ gì đâu. Chỉ cần anh giao bí thuật cho bổn điện hạ sẽ không bạc đãi anh, đưa ra đây đi. Vừa nói, Ly Thanh Kiếm vừa đưa tay ra. Ly Thanh Trần nghe những lời này trên trán nổi đầy gân xanh, đây đúng là không xem anh ra cái gì. Ly Thanh Viễn thầm cười trong lòng. Những người khác cũng hiểu rõ, Ly Thanh Kiếm rõ ràng muốn bí thuật, nhưng trên thực tế là đang áp bức ép Ly Thanh Trần. Lúc này ngược lại, Đường Tuấn chẳng có biểu hiện gì. Anh ta làm nhiều điều cho Ly Thanh Trần như thế, Ly Thanh Trần đến một chút phản ứng lại cũng không làm được. Vậy thì thật sự anh ta chẳng nên nổi cơm cháo gì rồi. Tất cả, anh làm vậy không cảm thấy quá đáng hay sao? Dưới sự chú ý của mọi người, Ly Thanh Trần chậm rãi đứng lên. Ly Thanh Trần vừa dứt lời, thanh niên áo lam lập tức trêu chọc. Thập tam điện hạ, tôi cảm thấy thất điện hạ nói không sai. Ngài không có hy vọng kế vị, hà tất gì phải lãng phí tài nguyên. Bảo y sĩ bên cạnh ngài giao bí thuật ra đây, đợi đến khi thất điện hạ kế vị, nói không chừng vẫn sẽ nhớ đến ân tình của ngài đấy. Ly Thanh Trần trừng mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh nói. Thái Thành, cậu cầm cái miệng cho bổn điện hạ. Chuyện nhà họ Ly chúng tôi không đến lượt cậu đứng ra nói bậy. Thanh niên áo lam Thái Thành liếc mắt một cái. Đáy mắt sâu thẳm hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Trên người hiện ra một cỗ khí tức đáng sợ. Giống như một hung thú thượng cổ có thể xông lên tấu xé người khác bất cứ lúc nào. Anh ta là thánh tử, đương nhiệm của đại diễn các. Địa vị tương đương với hoàng tử hoàng triều. Vậy mà lại bị khiển trách như thế. Hơn nữa, người đó còn là tên vô cùng... tên vô dụng, Ly Thanh Trần. Trong số các hoàng tử, Ly Thanh Trần hầu như chẳng có đất dụng võ. Tên phế vật này, Thái Thành chỉ cần một chưởng là có thể đập chết rồi. Nhưng lúc này Thái Thành đã kìm lại, bởi vì Ly Thanh Trần nói đúng, việc của hoàng gia chỉ có người của hoàng gia mới có thể giải quyết. Thập tam đệ, xem ra cậu có ý kiến rồi. Hai mắt Ly Thanh Kiếm hơi nheo lại, có chút kinh ngạc. Thập tam đệ này của anh ta trước giờ luôn nhát gan chỉ biết nuốt hận, nhưng giờ này lại dám đứng ra chỉ thách thức, quả là ngoài dự đoán của anh. Nhưng mà Ly Thanh Kiếm cũng không nghĩ nhiều. Anh ta là hỏa linh thể, đã đột phá đến hợp thể cảnh. Đương nhiên, trong các vị hoàng tử chỉ có đại điện hạ là có thể phân cao thấp với anh ta, còn những người khác thì chỉ làm lánh sang một bên thôi. Đương nhiên, cũng bao gồm thập tam đệ trước mặt này. Ly Thanh Trúc lúc này nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói với Ly Thanh Kiếm. Thất ca, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Cô ta biết rất rõ về thất ca của mình, khủng khiếp như thế nào. So với anh ta, Ly Thanh Trần vẫn còn kém xa. Vì sự an toàn của Ly Thanh Trần, cô ta đương nhiên không thể ngồi yên. Nói xong, cô ta lại nhìn Ly Thanh Trần, không ngừng nháy mắt với anh ta. Thập tam ca, mau xin lỗi thất ca đi. Chúng ta là người một nhà, hà tất gì vì một người ngoài mà làm mối quan hệ của gia đình căng thẳng. Ly Thanh Trần làm như không nghe thấy, im lặng đối mặt với Ly Thanh Kiếm, không có ý định cúi đầu chịu thua. Ly Thanh Thù càng thêm lo lắng, đột nhiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Dược đường, thất ca muốn bí thuật của anh là đang lễ mặt anh còn không mau giao ra đi, anh đừng quên thân phận của mình. Anh đã là thuộc hạ của thập tam ca rồi, cũng là lô bộc của nhà họ Ly bọn tôi. Bất luận tính mạng hay là bảo vật đều thuộc về nhà họ Ly hết. Đường Tuấn vẫn thở ơ. Không thể nói, Ly Thanh Thu quá ngây thơ, bí thuật linh hồn chẳng qua chỉ là một lý do. Ly Thanh Kiếm hiển nhiên là muốn tập hợp thế lực của các hoàng tử. Cho dù không có bí thuật linh hồn, Ly Thanh Kiếm cũng sẽ tìm một cái cớ khác. Thật cả, bí thuật là của anh Dược, anh ta không muốn đưa cho anh. Anh không thể làm khó người ta được. Giọng điệu của Ly Thanh Trần đầy kiên định. Ly Thanh Trần cảm thấy có chút buồn cười nói, nếu tôi muốn thì sao? Thế thì thất ca phải qua được ải của tôi rồi nói. Ly Thanh Trần nói không chút do dự. Ly Thanh Kiếm nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, nhìn Ly Thanh Trần một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi những người khác. Thập Tam Điện Hạ đã ở thành Hỏa Nhai một thời gian, các người không biết thay đổi lớn nhất của cậu ta hay sao? Đám người lắc đầu, Ly Thanh Kiếm cười nói, đương nhiên các người không nhìn ra, bởi vì Thập Tam Đệ đã to gan hơn trước rất nhiều rồi, vậy mà lại dám đối đầu với bổn điện hạ. Vừa dứt lời, một khí thế giống như núi lửa phun trào bùng nổ trên người anh ta, bao gồm thánh tử thái thanh của các đại diện, của đại diễn cát. Mọi người xung quanh Ly Thanh Kiếm đều bị khí thế làm cho sợ hãi, lùi vài bước. Trong số họ, có rất nhiều tu hành giả là hóa thần cảnh hậu kỳ, nhưng họ vẫn không thể ngăn cản được khí thế của hợp thể cảnh. Mạnh thật, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người. Lúc này, bọn họ nhanh chóng nhìn về phía Ly Thanh Trần. Chỉ là khí tức của Ly Thanh Kiếm đã khiến họ không thể chịu đựng nổi. Ly Thanh Trần chịu phần lớn khí tức này, e là sẽ sợ mà quỳ phục xuống đất. Thế nhưng bọn họ lại được một phen sững sờ. Đối mặt với khí thế của Ly Thanh Kiếm, nét mặt của Ly Thanh Trần vẫn không đổi, thậm chí anh ta còn không lùi bước. Đứng vững giống như một ngọn núi sừng sững. Cái này, đám người Thái Thành thất kinh hồn vía, đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng. Ly Thanh Trần đã bước vào hợp thể cảnh, cơ thể Thái Thành khẽ run lên. Thật ra vừa rồi anh ta còn định ra tay với Ly Thanh Trần, đó chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Nụ cười trên mặt Ly Thanh Kiếm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ vô cùng tập trung. Thập Tam Đệ mà anh ta chưa từng đặt vào trong mắt giờ đây đã đột phá hợp thể cảnh. Giấu kỹ đấy, Thập Tam Đệ. Ly Thanh Kiếm trầm giọng, cố nén tức giận. Ly Thanh Trần lắc đầu nói, thật ca, nếu anh chỉ có chút bản lĩnh như thế này, thế tôi không có thời gian để chơi với anh tiếp đâu. Ánh mắt Ly Thanh Trần vô cùng ảm đạm, sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Ly Thanh Trần đã bước vào hợp thể cảnh, đồng nghĩa với việc anh ta có thêm một đối thủ nữa, có thể làm vướng chân anh ta trong cuộc thi giành đế vị của hoàng gia. Vừa nghĩ đến đây, anh ta hận không thể giết chết Ly Thanh Trần ngay tại chỗ, nhưng anh ta không dám. Đây là thành Chu Tước, đôi mắt của phụ hoàng anh ta có thể nhìn thấy mọi thứ. Có thể đấu, nhưng anh em không được tương tàn, đây là giới hạn ngầm của thần đế bệ hạ. Thất tiện hạ, đám người Thái Thành vội vã thốt lên. Vẻ mặt u ám của Ly Thanh Kiếm đột nhiên nở một nụ cười nói, thật là thú vị, xem ra khoảng thời gian ở thành Hỏa Nhai, Tam Đệ thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Người làm anh trai như tôi rất là hãnh diện. Anh Dược, có được người bạn như thế, vậy thì tôi sẽ nể mặt cậu. Ly Thanh Trần gật đầu nói, vậy chúng ta gặp lại ở cuộc thi hoàng gia. Anh ta nhìn Ly Thanh Trần, rồi mới đưa Đường Tuấn rời đi. Ly Thanh Thu giật mình, dường như Thập Tam Ca rất thất vọng về cô ta. Cô ta đang định rời đi, Ly Thanh Kiếm đột nhiên nói, Thanh Thu, em hãy thuyết phục Thập Tam Đệ, tuyệt đối đừng vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng tình cảm gia đình chúng ta. Cuộc thi hoàng gia sẽ không kết thúc giống như hôm nay. Đồng tử Ly Thanh Thu co rụt lại nói, em biết rồi Thất Ca, em sẽ khuyên Thập Tam Ca. Ly Thanh Thu nói xong liền rời đi. Theo đó, Mộ Thanh cũng bỏ đi, các công tử và hoàng tử khác lại ở lại một lúc rồi cũng đi. Bữa tiệc được cho là vô cùng náo nhiệt đã kết thúc như vậy. Ở phía sau, chỉ còn lại Ly Thanh Kiếm và Thái Thành đang trong đại điện. Thất điện hạ, chúng ta... Thái Thành trầm ngâm. Không ai ngờ được, Ly Thanh Trần lại là hợp thể cảnh. Ly Thanh Kiếm xua tay nói, mặc kệ cậu ta, dù bước vào hợp thể cảnh thì đã sao nào? Cuộc thi hoàng gia đâu phải chỉ có so sức mạnh cá nhân đâu. Trong tay anh ta có bao nhiêu người, lẽ nào lại dựa vào y sĩ hay sao? Khi đám người Thái Thành nghe những lời này, họ mới thở phào một hơi. Mặc dù nói đám người thái thành như thế, nhưng trong mắt Ly Thanh Kiếm vẫn rất u ám. Dẫu sao hôm nay anh ta cũng quá mất mặt rồi. Và lúc này trong phủ của Ly Thanh Trần, anh Dược, anh có thấy biểu hiện vừa rồi của Thất Ca tôi không? Trông mắc cười chết đi được. Sảng khoái, thực sự rất sảng khoái. Ly Thanh Trần hô lớn trong đại điện vô cùng phấn khích. Đường Tuấn đứng một bên cũng không cản anh ta. Ly Thanh Trần đã bị đè nén quá lâu, cần phải chút giận. Một lúc sau, Ly Thanh Trần chút giận xong, trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn. Anh Dược, nhờ có anh, nếu không có anh thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Ly Thanh Trần trịnh trọng cảm ơn Đường Tuấn. Anh ta biết rất rõ, nếu không có sự xuất hiện của Đường Tuấn, cho dù trải qua mấy trăm năm khổ luyện ở thành Hỏa Nhai, anh ta cũng không nhất định có thể bước vào hợp thể cảnh. Chứ đừng nói đến chuyện kích hoạt huyết mạch chu tước thần bí kia. Đường Tuấn nói, điện hạ, đợi đến khi chiến thắng trong cuộc thì các hoàng tử rồi mới nói cảm ơn. Trần Ly Thanh Trần cười nói không sai. Lúc này vẻ mặt của Đường Tuấn trở lên ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào hư không, ngay sau đó, Ly Thanh Trần cũng đột nhiên kiềm chế cơn buồn cười của mình, cũng nhìn về từ một chỗ nào đó trong hư không. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một giọng nói vui vẻ, nhận thức khác mạnh đấy. Giọng nói kia vừa dứt, một khuôn mặt xuất hiện trong khoảng không, nhìn xuống Đường Tuấn và Ly Thanh Trần. Ánh mắt người đó bình tĩnh, không để lộ ra khí tức của mình, nhưng Đường Tuấn lại cảm thấy không gian xung quanh như đông đặc lại, vạn vật như ngừng vận động. Đường Tuấn thậm chí cảm thấy nếu đối phương có dã tâm, chỉ cần một cái nhìn là có thể giết chết anh. Đây chính là sự chênh lệch của cảnh giới quá lớn. Tham kiến Phụ Hoàng, Ly Thanh Trần nghiêm nghị nói. Đường Tuấn kinh hãi, người này vậy lại là đường kim thần đế của Chu Tước Hoàng Triều, là siêu cấp cường giả động hư cảnh đỉnh phong, là người điều khiển mọi thứ trên tiểu thế giới này. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn nhanh chóng áp chế những hành động dị thường của Tiểu Kim và Tiểu Thanh. Những chuyện này như thần linh xuất hiện trong huyệt khiếu chưa từng xảy ra trong lịch sử tu hành ở Trung ương Ngân Hà, anh không dám tùy tiện để lộ ra ngoài. Thần đế chỉ liếc nhìn Đường Tuấn, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ly Thanh Trần, trong mắt hiện lên một chút ngưỡng mộ nói. Xem ra, cho con đến thành Hỏa Nhai tu luyện là quyết định chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn mà con có thể tiến bộ đến mức này, quả thật là không tệ. Trước đây là trẫm đã đánh giá thấp tiềm lực của con. Ly Thanh Trần cũng mỉm cười. Anh ta không được coi trọng lắm trong số các hoàng tử. Được thần đế khen ngợi trước mặt như thế càng chưa từng có. Cho đến nay, trong mắt thần đế, chỉ có Thất Điện Hạ Ly Thanh Kiếm và Đại Điện Hạ Ly Thanh Quang. Nhưng mà con vẫn phải chú ý, đừng vì tiến bộ nhỏ này mà tự mãn kiêu ngạo. Bất luận là Thất Ca hay là Đại Ca đều mạnh hơn con bây giờ rất nhiều. Bây giờ cho nên bọn họ mới không dám làm gì con. Nhưng trong cuộc thi hoàng gia, chắc không thể nhúng tay vào, chuyện này chắc con đã biết. Thần đế nghiêm nghị nói. Ly Thanh Trần gật đầu, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy có chút không vui với những gì thần đế nói. Hợp thể cảnh chỉ là một trong những bản lĩnh của anh ta. Sức mạnh thực sự của anh ta hoàn toàn không thể hiện ra bên ngoài. Thần đế mỉm cười nói, chắc chắn con cảm thấy bây giờ đang kết luận quá sớm, nhưng cha nói cho con biết, Thất Ca của con là hỏa linh thể bẩm sinh. Một khi kích hoạt huyết mạch, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp 5 đến 10 lần. Đại ca con cũng đã 8 phần là hỏa linh thạch rồi. Mặc dù thể chất không bằng lão thất, nhưng tuổi của nó còn lớn nhất, tu vi càng cao thâm hơn. Ông ta nghiền ngẫm rồi nói, luận huyết mạch con không bằng lão thất, cảnh giới tu vi thì không bằng lão đại. Thập tam à, con nói, chả biết con có cái gì để so bì với bọn họ hay không. Ly Thanh Trần không vui, nhưng không muốn thi triển thủ đoạn lúc này của mình ra. Anh ta nghiêm túc nói, Phụ Hoàng đến tìm con. Lẽ nào là muốn nói với con đại ca và thất ca rất lợi hại hay sao? Thần đế không khỏi lắc đầu, nhưng không có tiếp tục công kích Ly Thanh Trần. Thần đế, cha chỉ muốn nói, đến lúc cuộc thi hoàng gia, con tuyệt đối đừng có phô trương thành thế, nên cúi đầu thì cúi đầu, suy cho cùng bọn họ cũng là anh của con. Có thua cũng không sợ mất mặt, tương lai trong hai người bọn họ sẽ có người kế thừa ngôi vị của cha, hy vọng con có thể trở thành cánh tay đắc lực của bọn họ. Lý Thanh Trần không nhịn được nói, Phụ Hoàng, lẽ nào cha chưa từng xem trọng con sao? Thần đế sắc thở dài nói, không phải con không ưu tú, mà là bọn họ giỏi hơn con. Lý Thanh Trần khẽ siết chặt tay, thần đế nói, cha nhắc nhở con một câu cuối cùng, trong cuộc thi hoàng gia, các con có thể dẫn theo một người tiến vào bí cảnh. Lão đại và lão thất chắc chắn sẽ đưa hợp thể cảnh vào. Ông ta nhìn sang Đường Tuấn đang đứng bên cạnh Lý Thanh Trần, khẽ cau mày nói, y thuật của y sĩ này quả thật không tệ, nhưng tu vi thực lực không đủ. Nếu còn muốn đưa người vào trong bí cảnh, cha kiến nghị con đổi người khác đi. Nói xong, sắc mặt thần đế lại biến. Chỉ sau đó, Đường Tuấn mới cảm thấy cảm giác bị đè nén biến mất, lại lấy khả năng di chuyển. Lý Thanh Trần sắc mặt tối sầm lại, anh ta nghiến răng thật chặt, trong mắt chợt lóe lên một tia lửa giận, trầm giọng lẩm bẩm nói, Phụ Hoàng, từ đầu đến cuối, cha vẫn không thừa nhận con. Anh ta đột nhiên bật cười nói, Phụ Hoàng đã đối xử với con như thế, con sẽ cho các người một sự bất ngờ. Nghĩ chắc biểu cảm của các người lúc đó sẽ rất thú vị. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, anh Dược, những lời khi nãy của Phụ Hoàng tôi, anh đừng để trong lòng. Trong cuộc thi hoàng gia lần này, chỉ có anh đồng hành với tôi thôi. Thần đế nói Đường Tuấn không đủ thực lực. Lý Thanh Trần quả thật đã từng nghĩ qua. Theo như Lý Thanh Trần thấy, thực lực của Đường Tuấn không hẳn là tệ, chí ít là hóa thần cảnh trung kỳ, không phải đối thủ. Nhưng theo như thần đế nói, lần này đại ca và thất ca của anh ta nhất định sẽ dẫn theo tu sĩ hợp thể cảnh. Thực lực của Đường Tuấn đương nhiên không đủ. Lý do khiến cho Lý Thanh Trần chọn Đường Tuấn chủ yếu là vì bất lực. Trong số các thuộc hạ của anh ta, không có ai là hợp thể cảnh. Hóa thần cảnh hậu kỳ thì có mấy người, nhưng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Trong mắt Lý Thanh Trần có chút tự tin thầm nói, cho dù anh Dược không đủ sức mạnh, nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của tôi cũng có thể dẫn dắt anh Dược đi đến thắng lợi. Đường Tuấn mỉm cười, nhưng cũng chẳng giải thích nhiều. Trong thời gian gần đây, anh chỉ nghiên cứu y thuật, tuy không chú tâm tu luyện, nhưng ở cảnh giới của anh, y thuật hầu như không thể tách rời tu luyện được. Thậm chí có thể nói, nghiên cứu y học chính là tu hành. Và trong kiểu tu hành này, những vết thương trên linh hồn và cơ thể của hắn sớm đã được chữa khỏi. Dường như có thể đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Còn việc có ngăn cản được hợp thể cảnh ngay không thì phải đợi xem. Và lúc này trong hoàng cung thành Chu Tước, thần đế thu hồi ánh mắt, gương mặt rạng rỡ nói, xem ra thập tam này của trẫm quá ngang bướng rồi, chắc lời khuyên này không có hiệu quả với nó. Lúc này thần đế đang ngồi trên một chiếc ghế rất lớn trong đại điện. Chiếc ghế có màu đỏ thẫm, hình dáng trông rất kỳ lạ, giống như một con chim Chu Tước đang bay lượn. Trong đại điện, ngoài thần đế, có một số thần, đại thần mặc quan phục. Một vị quan đứng lên nói, bệ hạ sao phải lo lắng, thập tam điện hạ là người thông minh, biết lên làm thế nào mà. Bây giờ ngài ấy vẫn còn ôm hy vọng chiến thắng trong cuộc thi hoàng gia. Đợi ngài ấy nhìn thấy được sức mạnh của thất điện hạ và đại điện hạ rồi, tự nhiên sẽ không còn suy nghĩ như thế nữa. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ tự nghe theo sắp xếp của điện hạ thôi. Tả tướng, ông nói nghe dễ dàng thế, lúc đó người chết đâu phải là con trai ông. Thần đế trừng mắt nhìn người vừa mới lên tiếng tức giận nói. Quy tắc của cuộc thi do lão tổ đời đầu tiên của hoàng triều định ra, tất cả các hoàng tử đều cầm một lệnh bài để tiến vào bí cảnh hoàng gia. Cái gọi là cuộc thi lớn chính là cướp lấy lệnh bài của đối phương. Bằng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng người lấy được nhiều lệnh bài nhất sẽ được làm thái tử. Còn bí cảnh đó chính là nơi mà lão tổ xây dựng Chu Tước thần triều năm xưa đã thiết lập lên. Cho dù thần đế có sức mạnh, động hư cảnh đỉnh phong cũng không thể can dự. Cho nên, mỗi lần cuộc thi diễn ra đều sẽ có thương vong không nhỏ, giống như thần đế ngày nay. Năm xưa, đã thẳng tay đâm chết 8 người anh em ruột của mình trong cuộc thi, cuối cùng trở thành người kế vị. Mỗi một thần đế đều phải đạp lên xương máu mới được ngồi vào chiếc ghế Chu Tước này. Họ không chỉ là đối thủ, mà còn là anh em của mình. Nhưng vì sự ổn định của hoàng triều, tổ chức cuộc thi hoàng tử là biện pháp tốt nhất. Có thể tránh tổn thất nhiều nhất. Tả tướng ngượng ngùng cười, cũng chẳng nói gì. Thần đế trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, các người nói xem, Trong 28 vị hoàng tử của trẫm, ai có hy vọng chiến thắng nhất? Tôi cảm thấy là Thất Điện Hạ. Thất Điện Hạ có hỏa linh thể bẩm sinh, thể chất giống như Vệ Hạ, là người thích hợp nhất. Tôi nghiêng về Đại Điện Hạ hơn. Đại Điện Hạ nhân từ rộng lượng, có ý kiến riêng cho xử lý việc quốc gia đại sự, sau này chắc chắn sẽ là một vị thần đế được mọi người yêu mến. Mười mấy quan viên bàn tán xôn xao, có người nói là Thất Điện Hạ, có người nói là Đại Điện Hạ, còn những hoàng tử khác thì chẳng được nhắc tới một lần. Thậm chí, cả Lý Thanh Trần đã thể hiện sức mạnh hợp thể cảnh cũng không được bọn họ ngó ngàng tới. Thần đế bệ hạ thấy những quan viên bàn luận, ông ta yên lặng lắng nghe. Sau một hồi lâu, ông ta cau mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ xuống ghế. Âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng đủ khiến các quan viên phải yên lặng tập trung nhìn về phía ông ta. Thần đế nói, lấy ly phiến mà trẫm dùng khi xưa đưa cho lão thất. Tất cả quan viên đều sửng sốt, thần đế đã chọn ly thanh kiếm. Bệ hạ, chuyện này hình như không công bằng cho lắm. Trong những vị quan ủng hộ Đại Điện Hạ trầm giọng nói, ly phiến là vương khí đẳng cấp, cũng là hàng phòng chế của ly phiến bảo vật chấn triều, uy lực vô cùng mạnh. Thực lực của Thất Điện Hạ có thể nói là xuất chúng nhất trong các hoàng tử. Chỉ có Điện Hạ mới có thể so bì với ngài ấy. Nếu trong tay ngài ấy có thêm ly phiến, vậy thì cuộc thi hoàng tử không còn ý nghĩa gì nữa. Thất Điện Hạ chắc chắn sẽ nắm giữ phần thắng. Đến lúc đó, những điện hạ khác sẽ không phục. Thần đế nói, những chuyện này ta đều biết, nhưng làm như thế có thể khiến cho những người khác từ bỏ suy nghĩ, bớt tranh đấu có thể giảm bớt thương vong. Các quan viên hơi cau mày, làm như thế quả thật có thể giảm bớt thương vong. Chỉ cần Ly Thanh Kiếm lấy ly phiến ra, các hoàng tử khác đương nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của thần đế. Còn ai dám tranh đoạt nữa? Mặc dù làm vậy không công bằng với những người khác, nhưng hy sinh công bằng của số ít người để cứu sống số đông cũng là điều nên làm. Những quan viên cũng đoán được suy nghĩ của thần đế, đương nhiên cũng có một khả năng khác, là ngay từ đầu thần đế đã ngầm mặc định chọn Ly Thanh Kiếm, tránh thường vòng, chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Nhưng suy nghĩ này có ai dám nói ra cơ chứ? Thần đế nói, cứ như vậy đi, khi đưa ly phiến cho lão thất thì nói với nó một tiếng. Trẫm không hy vọng trong cuộc thi hoàng tử lần này sẽ xảy ra thương vong. Còn chuyện trẫm ban ly phiến, trẫm không mong mình nghe thấy nó ở bất cứ đâu khác, trước khi cuộc thi hoàng tử bắt đầu. Nét mặt các quan viên hơi thay đổi, vội đáp lại một cách cung kính. Ánh mắt thần đế trở lên sâu thẳm, ông ta nói, lần này trẫm ban ly phiến cho lão thất là đã gian lận rồi. Không biết lão thất có lấy được bảo vật trong bí cảnh mà năm xưa lão tổ để lại hay không. Các quan viên trong lòng không khỏi sững sờ. Bọn họ cũng chẳng xa lạ gì với truyền thuyết thần triều này. Nghe nói năm xưa lão tổ sáng lập ra thần triều này đã xây dựng một bí cảnh cất giấu một loại bảo vật. Bảo vật đó dường như có liên quan đến huyết mạch của Chu Tước, nhưng khảo nghiệm mà lão tổ đặt ra là quá khó. Đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể lấy được bảo vật đó. Thậm chí, bảo vật đó trông như thế nào cũng chẳng có ai biết. Nếu thất hoàng tử thực sự có thể lấy được bảo vật như vậy, tương lai nói không chừng sẽ có cơ hội nâng cấp hỏa linh thể, trở thành Chu Tước thần thể. Mọi người không khỏi suy nghĩ. Nhưng sau đó bọn họ lập tức cảm thấy suy nghĩ này có hơi nực cười. Phàm thể trở thành hỏa linh thể dường như đã là chuyện không thể, chứ đừng nói đến là biến hỏa linh thể thành Chu Tước thần thể, cơ bản là chuyện viển vông. Thần đế đột nhiên nói, sau khi cuộc thi hoàng tử kết thúc, hội vạn tiền cũng sắp bắt đầu. Ngoài hội vạn tiền, còn một chuyện khác các người cần phải chú ý. Tôn giả ở Kỳ Lân Tinh Vực đã truyền khẩu dụ, muốn ra ngoài, toàn bộ dư nghiệt trốn thoát khỏi vùng đất di khí. Bệ hạ, vùng đất di khí lại có biến dị rồi sao? Năm xưa động thủ với vùng đất di khí là Kỳ Lân Tinh Vực, chứ không phải là Chu Tước Tinh Vực của chúng ta. Bọn họ tìm chúng ta giúp đỡ để làm cái gì? Thần đế có chút mệt mỏi nói, các người cứ chấp hành là được, thực lực của Kỳ Lân Tinh Vực mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Có tới mấy vị tôn giả, không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản được. Còn ân oán giữa vùng đất di khí và Kỳ Lân Tinh Vực, chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Đành phải như vậy thôi. Tả tướng quân trầm ngâm một hồi rồi nói, bệ hạ, ngài định đi bước đó hay sao? Thần đế sững sờ một lúc sau đó lắc đầu, trẫm không có nắm chắc, không dám tùy tiện mạo hiểm. Trong lòng mọi người đều sợ hãi, Bây giờ thần đế là động hư cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ là độ kiếp cảnh. Muốn đạt được cảnh giới này phải trải qua lôi kiếp. Chu Tước Hoàng Triều trải qua nhiều đời thần đế như vậy. 10 người thì hết 7-8 người chết dưới lôi kiếp. Còn những thần đế khác thì lựa chọn tự bó buộc mình, hoặc là luôn luôn bế quan, sống chết không rõ. Một tháng trôi qua nhanh chóng, thành Chu Tước ngày ấy vô cùng sôi động, không biết có bao nhiêu người đứng chặn trước cổng hoàng cung. Bởi vì chỉ cần cuộc thi hoàng tử kết thúc, kết quả sẽ được công bố ngay tại đây. Bên trong cung điện, Lý Thanh Trần đang trò chuyện với một người thanh niên mặc áo giáp đỏ. Người thanh niên mặc áo giáp đỏ này chính là Đại Điện Hạ Lý Thanh Quang. Con đường Tuấn đang đứng cách đó không xa. Với sức mạnh linh hồn hiện tại của anh, có thể dễ dàng nhận thức được cảnh giới của Lý Thanh Quang đã tới hợp thể cảnh trung kỳ rồi. Lý Thanh Quang khẽ cau mày nói, thập tam đệ, xem ra cậu thật sự không có lấy một người đáng hữu dụng. Vậy mà lại dẫn theo một y sĩ vào đây. Anh ta không đợi Thanh Trì trả lời, liền tiếp tục truyền âm, thập tam đệ, cậu dẫn một y sĩ thì không thể thắng được trong bí cảnh này đâu, chỉ bằng cậu hợp tác với tôi, chỉ cậu giúp tôi cướp được lệnh bài, giúp tôi trở thành người đứng đầu, đợi tôi trở thành thần đế tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Lý Thanh Trần lắc đầu nói, ai bại cũng chưa biết. Sắc mặt Lý Thanh Quang lạnh đi, anh ta nói, thật tam đệ, cậu đúng là không biết điều. Anh ta đến gần Lý Thanh Trần trầm giọng nói, đến bí cảnh rồi thì người đầu tiên tôi loại bỏ chính là cậu, coi cậu còn hung dữ gì, nói thẳng nói thắng bại với tôi.